Muội muội ta là Trắc Phi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy người không nhiều, nhưng đủ để định tội Lưu Quý Phi ta đứng một mình trong góc, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Nhoàng thượng lúc này đã giận dữ đến cực điểm, nhưng vẫn trầm giọng để Tiểu Thúy nói tiếp. 2 năm trước, Lưu Quý Phi ra lệnh cho nô tỳ đẩy Thái tử Phi xuống hồ nước, rồi đổ tội cho Thái tử Trắc Phi. Tiểu Thúy nói đến đây, giọng nói gần như bị ép ra. Quý Phi nói Thái tử Trắc Phi quyến rũ ngũ hoàng tử, đáng lẽ phải bị trừng phạt, còn Thái tử Phi. Giọng Tiểu Thúy càng ngày càng nhỏ, không dám nói tiếp nữa. Thấy hoàng thượng sắp nổi giận, ta vội vàng nói. Khởi bẩm phụ hoàng, 2 năm trước phụ thân thần dâng sớ đàn hặc con cháu nhà Lưu gia, khiến chúng bị bắt giam. Việc này đã ảnh hưởng đến thế lực của Lưu gia, khiến Lưu Quý Phi ghi hận trong lòng, muốn gờ, y, ế, xê thần để trả thù. 2 năm trước, ngũ hoàng tử được phong vương, Lưu Quý Phi vô cùng đắc ý, nhưng đúng lúc này, người nhà Lưu gia lại bị kết tội, đúng là mất mặt. Bà ta hận phụ thân thần, nên muốn gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê thần người có thân phận tôn quý nhất trong gia tộc, để trả thù. Trong cung lại có tin đồn ngũ hoàng tử say mê Chu Cầm, nên bà ta đã nghĩ ra một kế hoạch. Nhất tiễn hạ song điêu, hôm đó, bà ta định dụ thần ra hồ nước, rồi sai Tiểu Thúy ra tay. Vì vậy, những người ở ven hồ đều đã được sắp xếp từ trước. Nhưng bà ta không ngờ thần lại chủ động đến đó, càng không ngờ Chu Cầm lại nhảy xuống cứu thần. Xét cho cùng, thần và Chu Cầm đã trở mặt thành thù vì Lý Hoài Viễn. Nghe ta nói xong, Lưu Quý Phi gần như phát điên, gào thét. Ngươi nói bậy, tất cả đều là vu khống, là ngươi cấu kết với con tiện tỳ này hãm hại ta. Bà ta bò về phía Long ỷ mấy bước. Hoàng thượng, người không thể tin tưởng nàng ta. Lúc này, phụ thân ta bước lên, lấy từ trong tay áo ra một tập giấy. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có một chứng cứ, xin hoàng thượng xem qua. Chứng cứ được trình lên trước mặt hoàng thượng. Một lát sau, hoàng thượng nổi giận. Người đâu, đem Liêu thị áp giải vào thiên lao. Trong chứng cứ mà phụ thân ta trình lên, kể rõ chi tiết những việc làm sai trái của Lưu Quý Phi trong hậu cung nhiều năm qua. Trong đó bao gồm việc thị vệ Kim Nghĩa tư thông với Tiểu Thúy, bị Lưu Quý Phi tống tiền một khoản tiền lớn, sau đó bị hại C, H, E, T trên đường về quê. Còn có việc Lưu Quý Phi lấy đồ trong cung mang ra ngoài bán, và lén lút bán danh ngạch vào cung làm việc. Từng chuyện hoang đường nối tiếp nhau, cha ta đã dốc hết sức lực, tìm được rất nhiều nhân chứng vật chứng. Ban đầu, ta làm vậy là vì muốn tìm Kim Nghĩa. Lúc đầu, Tiểu Thúy rơi vào tay ta, nhưng nhất quyết không chịu nói ra sự thật. Ta cho người điều tra các mối quan hệ của bà ta. Người hầu trong cung, trước mặt quý nhân làm sao có bí mật. Sau khi điều tra, ta phát hiện trong cung không có thị vệ nào tên là Kim Nghĩa, lúc này mới biết hắn ta đã rời cung. Ngoài cung ta không tiện điều tra, nên đã viết thư cho phụ thân, nhờ ông tìm người. Phụ thân ta làm việc rất hiệu quả, nhanh chóng tìm ra tung tích của Kim Nghĩa. Ta nói cho Tiểu Thúy biết Kim Nghĩa đã chết, nàng ta suy sụp hoàn toàn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ta cảm thấy Lưu Quý Phi còn che giấu bí mật, nên đã nhờ cha tiếp tục điều tra. Cách chương